Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi các nhà nghiên cứu trong nước nhận ra vấn đề, những mẫu còn lại chỉ là phần dư thừa không còn giá trị sử dụng trong nghiên cứu mặt trăng. Dẫu vậy, Vệ Thiêm Hy vẫn không nỡ lãng phí, cô quyết định hào phóng quyên tặng mỗi trường đại học có hợp tác với viện nghiên cứu 10 cân mẫu đất mặt trăng. Mặc dù không còn ý nghĩa đối với nghiên cứu kỹ thuật mặt trăng, những mẫu đất này vẫn còn giá trị lớn trong nghiên cứu tính chất lý hóa và thành phần nguyên tố. Các trường đại học nhận được mẫu như nhặt được báu vật, nhanh chóng phân bổ chúng vào các nhóm nghiên cứu khác nhau, khởi động một loạt đề tài mới. Mấy khi các video của đài truyền hình trung ương được phát tán, các viện nghiên cứu nước ngoài không thể ngồi yên. Một số người khi xem băng hình đã không kìm được cảm thán. Chúa ơi, trước những cảnh quay, còn phần lớn, chỉ đọc được hình ảnh trên báo chí. Trong đó các tác giả đã ghi lại những gì mình thấy bằng văn bản, thậm chí thêm thắt các suy đoán, biến phim tài liệu khoa học thành một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Bất kể ra sao, thành tựu lớn trong lĩnh vực thám hiểm mặt trăng của Hoa Quốc đã khiến các quốc gia khác cảm thấy áp lực rõ rệt, đặc biệt là hai cường quốc từng thực hiện thành công chinh phục mặt trăng. Ở bên kia đại dương, một cường quốc nhanh chóng thông qua kế hoạch chinh phục sao hỏa, còn cường quốc láng giềng của Hoa Quốc thì lập tức phê duyệt kế hoạch chinh phục sao kim. Đáng chú ý, một quốc gia nhỏ ở Đông Á, nổi tiếng với tầm nhìn cao xa, cũng không chịu kém cạnh. Ngay sau khi hai cường quốc công bố kế hoạch hàng không vũ trụ, quốc gia này lập tức tuyên bố kế hoạch chinh phục mặt trời, với tên gọi đầy khí thế, chuyến bay có người lái lên mặt trời. Khi nghe tin này, Vệ Thiêm Hy suýt cười ngất trong văn phòng. Các nhà khoa học ở quốc gia đó đang định làm trò cười sao? Chuyến bay có người lái lên mặt trời, ai mà có bộ óc nảy số đến mức nghĩ ra giấc mơ vĩ đại này? Mọi người đều biết rằng, mặt trời luôn diễn ra các phản ứng nhiệt hạch. Nếu quốc gia đó thực sự đạt được chuyến bay có người lái lên mặt trời, thì khỏi cần phát triển BOM hạt nhân nữa. Họ đã miễn nhiễm trước hạt nhân, có thể hạ cánh an toàn giữa hàng loạt vụ nổ hạt nhân liên hoàn. Khi đó, cán cân sức mạnh quân sự toàn cầu chắc chắn sẽ một lần nữa đảo lộn. Vệ Thiêm Hỉ cầm tin tức này đưa cho Lạc Thư Văn xem. Anh cũng bối rối không kém, gương mặt đờ đẫn hồi lâu mới lúng túng nói. Quốc gia này đã mạnh đến mức này rồi sao? Trong nền văn minh liên sao, các ngôi sao được xem là vùng cấm bất khả xâm phạm. Trên hành tinh Lobita, từng có vài nhà khoa học điên cuồng muốn khám phá bản chất của sao, nhưng không ai thành công cả. Lạc Thư Văn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ anh đã đánh giá thấp trình độ văn minh của hành tinh này? Khi ngẫm nghĩ kỹ lại, anh nhận ra mình quả thực rất hiếm khi thấy các nhà nghiên cứu của quốc gia đó công bố bất kỳ bài luận nào. Chẳng lẽ đất nước ấy đã kiêu ngạo đến mức không thèm giao lưu với các nhà khoa học từ những quốc gia khác? Lạc Thư Văn hít sâu một hơi, bất giác cảm thấy như vừa tìm thấy một đối thủ thực sự. Trước đây anh đã đánh giá quá thấp trình độ văn minh của hành tinh này. Thấy biểu cảm trên mặt Lạc Thư Văn ngày càng nặng nề, Vệ Thiêm Hỉ đoán rằng anh đã hiểu lầm, nên vội vàng giải thích. Quốc gia đó thích khoe khoang, lúc nào cũng tự cho mình là số một. Nhưng thực tế thì kỹ thuật của họ kém lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, họ rầm rộ tuyên bố sẽ phóng vệ tinh. Kết quả là vệ tinh chưa thoát khỏi tầng khí quyển đã tan tành, còn tên lửa thì nổ như pháo hoa. Họ lại hô hào rằng sẽ đưa người lên mặt trăng, nhưng chỉ toàn là khẩu hiệu suông thôi. Đợi đến khi nào họ phóng được vệ tinh thành công rồi hãy nói tiếp. Cách chương.